Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ một thứ lấy họa nhập đạo. Tác giả, Lão Tư Kích như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta nhưng không có thao túng hắn. Chúng ta chỉ là cho hắn một ít đồ vật. Đến nỗi hắn như thế nào lựa chọn, không đều là chính hắn lựa chọn sao? Lý Thông cười hắc hắc. Tiểu thuyết hợp lý tính chính là muốn căn cứ này đó nhân vật tâm lý làm ra tốt nhất lựa chọn. Tỉ như cái này nhỏ gầy đến thường xuyên bị người khi dễ nam nhân. Trong nháy mắt đạt được lực lượng, tự nhiên là sẽ tự mình bành trướng. Bất quá có cái này 3 ngày thời gian ở hạn chế hắn, liền có thể khống chế được hắn. Chỉ cần hắn biểu hiện thoáng có điểm không hài lòng, chính mình liền có thể đình rớt hắn dược. Người nam nhân này lập tức sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Như vậy nam nhân ở nếm thử quá lực lượng lúc sau, hắn là sẽ không lựa chọn trở lại trước kia sinh hoạt. Như là trước kia như vậy tiếp tục bị người khi dễ. Hắn được đến lực lượng lúc sau sảng một vòng, tự nhiên cũng sẽ kết thù. Đến lúc đó hắn cùng đường dưới, nhất định phải muốn lực lượng. Này liền như là uống rượu độc giải khát giống nhau. Hơi chút phiên một chút quyển sách này quyển thứ nhất, lão cật hóa liền chấn kinh rồi. Các ngươi này 2 cái tiểu phôi đàn. Nói liền trở về phòng. Ngày hôm sau những cái đó bắt được tiền lưu manh không có lại đến. Nhìn dáng vẻ kế hoạch của chính mình đã có hiệu quả. Làm một đám không có tiết tháo lưu manh. Đặc biệt là trường kỳ hỗn kém không có nước luộc lưu manh. Bọn họ những người này đang xem đến tân tân hữu vị phát đạt đi lên, tuyệt đối sẽ lại đến. Này đó chỉ lo nhất thời sảng lưu manh, nơi nào còn có cái gì mặt khác bản lĩnh. Duy nhất bản lĩnh chính là ăn nhậu chơi bời. Bất quá quá mấy ngày liền không phải. Hôm nay cả ngày cái này lão nhân đều rất là trầm mặc. Đến bên miệng vưu ngư cần đều ăn sạch còn không có phát hiện. Quang gặm những cái đó gậy gộc hai mắt xuất thần nhìn phía trước. Nói, này lão cật hóa không thành vấn đề đi. Đắt tiền bối tu vi cao thâm, sẽ không có thân thể thượng vấn đề. Phỏng chừng là tưởng sự tình gì đâu. Nói tò mò tiến đến chính mình sư muội bên người. Hiện tại tiểu nha đầu tuy rằng vẫn là ở vẽ tranh, nhưng là dùng đều là một ít tu chân tài liệu. Này đó tài liệu vẫn là từ cái này lão cật hóa trong tay làm ra. Đến đây đi. Chúng ta nếm thử lần đầu tiên chân chính lấy họa nhập đạo. Nói xong chuyện xưa lúc sau, Lý Thông lúc này mới hưng phấn nhìn tiểu loli. Tiểu loli họa đã là có vài phần hỏa hậu. Tuy rằng hắn không biết cái này tiểu loli trên thế giới này coi như là đệ mấy họa sư, nhưng là hắn lại biết, mặc dù là tốt nhất họa thủ, không có linh khí cũng là không có khả năng đi lấy họa nhập đạo này một bước. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông nhìn tiểu loli có chút do dự bộ dáng, đi qua đi vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi có thể nếm thử hạ, trước từ chính ngươi nhất am hiểu bắt đầu. Lấy họa nhập đạo con đường này rất dài, nhưng là tiểu loli đều lại đây lâu như vậy, cần thiết muốn cho nàng nhìn đến một chút thành tích, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không kiên trì đi xuống. Suy nghĩ nửa ngày, tiểu loli vẽ một cái làm Lý Thông cũng có chút ngoài ý muốn đồ vật. Biên bức yêu, cư nhiên không phải hồ lô oa. Tiểu loli vẽ lâu như vậy hồ lô oa tập tranh, mặc kệ là hạt tử tinh vẫn là xà tinh, lại hoặc là 7 cái hồ lô oa đều có thể đủ 9 dục với ngực. Muốn họa ra tới vẫn là rất đơn giản, chính là lúc này nàng lại cứ chọn lựa chính là cái này biên bức yêu. Biên bức yêu là cái quỷ gì? Tiểu loli cũng chú ý tới Lý Thông biểu tình, có chút không tự tin nhìn hắn. Ta cảm giác ta họa không ra đại oa lực lớn vô cùng. Cũng họa không ra hạt tử tinh cùng xà tinh bản lĩnh. Chỉ có thể đủ họa ra loại này biên bức yêu cùng cắp mô yêu. Chu cái miệng nhỏ vẻ mặt ủy khuất đi. Họa tốt họa đặt ở trên bàn. Một bên tưởng sự tình đát xích hoắc đều dừng suy nghĩ. Tò mò thấu đi lên. Lúc này lấy họa nhập đạo chính là muốn đem này đó họa biến thành chân chính vật thật. Tuy rằng chỉ là đơn giản mực tàu giấy trắng, nhưng là này biên bức yêu nhưng còn không phải là màu đen sao? Mà lúc này tiểu loli đã là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái này họa trên giấy biên bức yêu. Lần đầu tiên quan trọng nhất, chỉ cần lần đầu tiên phá cái này cái chán, về sau liền sẽ thực thuận lợi. Lý Thông cười hắc hắc, hắn tuyệt đối không lo lắng cái này tiểu loli sẽ thất bại. Thất bại thì thế nào đâu, tiểu loli mới 12 tuổi mà thôi, lấy họa nhập đạo chỉ là thủ đoạn mà thôi. Muốn như thế nào nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu. Lần đầu tiên tiểu loli nghẹn đỏ mặt cũng chưa thành công. Lần thứ hai tiểu loli như cũ là không bắt được trọng điểm. Một bên đát xích hoác đã là bắt được vưu ngư cần. Đứng ở một bên nhìn tiểu loli động tác. Tuy rằng ở chung không lâu sau. Nhưng là tiểu loli hách manh mỗi ngày nỗ lực hắn đều xem ở trong mắt. Đối với loại này muốn khai tông lập phái người tới nói. Nghị lực tuyệt đối là vở kịch lớn. Mà cái này tiểu loli không thiếu cái này. Không nên gấp gáp. Lấy họa nhập đạo trừ bỏ muốn họa đến giống ở ngoài. Ngươi còn cần hiểu biết một ít về này đó sinh vật một ít tin tức. Tỉ như cái này biên bức yêu là dựa vào miệng phun ra sóng âm. Dựa vào lỗ tai nghe nó nhổ ra đặc thù sóng âm tới định vị đối thủ vị trí. Lý Thông vừa nói một bên. Nhìn tiểu loli. Lấy họa nhập đạo loại chuyện này, hắn cảm thấy cùng viết tiểu thuyết cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng qua là viết tiểu thuyết là dẫn đường những cái đó người đọc đi tưởng tượng. Mà lấy họa nhập đạo là họa thủ bản nhân đi tưởng tượng. Đi tưởng tượng cái này biên bức yêu là sống. Ít nhất cũng là yêu cầu hiểu biết biên bức. Bằng không nàng như thế nào đem cái này trên giấy đầu họa biến thành chân chính có thể công kích đồ. Vật. Theo hách manh trong đầu đối biên bức yêu hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Mọi người cảm giác càng ngày càng cổ quái lên. Bởi vì lúc này này tờ giấy thế nhưng không gió tự động lên. Một bên Cát Thành nhíu mày. Này có điểm như là cái kia lá bùa phóng thích thời điểm giống nhau. Chỉ là lúc này trang giấy thượng kia nguyên bản họa ra tới biên bức yêu cương xoa đột nhiên vừa động. Ân, một bên đát xích hoác trừng lớn hai mắt. Theo tiểu loli tăng lớn linh khí đưa vào. Cái này biên bức yêu thế nhưng là như thế này chậm rãi bò ra trang giấy. Tuy rằng chỉ là một cái toàn thân màu đen. Mang theo một phen màu đen cương xoa biên bức yêu. Thế nhưng hoàn toàn bò ra tới. Thành công. Cát Thành có vẻ so hách manh còn muốn kinh ngạc. Một bên đát xích hoác càng là tò mò. Bởi vì lúc này kia biên bức yêu chính cầm trong tay cương xoa đứng ở tiểu loli bên người. Mà cái này tiểu loli này một thời gian học chính là quy tranh khắc bản phong. Cái này biên bức yêu nhìn qua không giống như là một người gặp người ghét tiểu yêu tinh. Ngược lại là như là một cái tiểu sủng vật dường như. Thành, hách manh chính mình cũng không dám tin tưởng. Thất bại rất nhiều lần lúc sau. Nàng thế nhưng thật sự thành công. Cái này biên bức yêu. Biên bức yêu chỉ biết cương xoa. Tiểu loli có chút thất vọng nhìn cái này quy bản biên bức yêu. Lúc này nó chính giơ cương xoa ở nơi đó loạn cắm một hơi. Kia bộ dáng căn bản là không giống như là một cao thủ. Ngược lại như là một cái bị buộc nóng nảy nông phu. Tốt bắt đầu là thành công một nửa. Ngươi cái này thành công bắt đầu. Liền cho ngươi về sau lấy họa nhập đạo đặt cơ sở. Lý Thông có chút vui mừng nhìn cái này tiểu loli. Cái này biên bức yêu chỉ là một cái bắt đầu. Có một cái liền có cái thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.